Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, Thần Nguyên Nhất Chỉ. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền Phúc Trí Tâm Linh, hướng lão giả tóc trắng kia khom người cảm ơn. Lão giả tóc trắng kia nâng lên quải trượng, nhẹ nhàng gầy ra, chỉ gặp hỗn độn hải vỡ ra, lộ ra một con đường. Hai người vội vàng mang theo 3.000 thần nhân cùng cự thú đi vào hỗn độn hải. Nhưng gặp hai bên hỗn độn khí như vách đá, cực kỳ dốc đứng, rất là dọa người. Nếu như hỗn độn khí này áp xuống tới, bọn hắn đều đem thịt nát xương tan, bị hỗn độn đồng hóa. Bọn hắn đi vào trong biển, lão giả tóc trắng kia đem quải trượng cắm trên mặt đất. Nói, ta chỗ này tương đối keo kiệt, nguyên bản còn có cái chỗ đặt chân, nhưng là về sau Mục Thiên Tôn đến, cũng liền sập. Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói, Tần giáo chủ từng tới nơi này, đem ngươi nơi này phá hủy. Lão giả tóc trắng bất đắc dĩ, nói, không phải sao, hắn nhìn thấy ta đem vỏ trứng để ở chỗ này, cho là ta từ bỏ, trực tiếp từ đem vỏ trứng cầm đi. Hắn lại không biết ta sở dĩ lưu lại vỏ trứng, là muốn dựa vào vỏ trứng đến ổn định mảnh khoáng mạch này. Hắn lấy đi vỏ trứng đằng sau, nơi này liền sập, biến thành hỗn độn hải. Lam Ngự Điền cười nói, là anh ta tác phong, trưởng lão xưng hô như thế nào? Người khác đều gọi ta là Thái Dịch. Lão giả tóc trắng cười nói, Thiên Tôn chi chiến muốn bắt đầu. Hư Sinh Hoa trong lòng nghiêm nghị, trước danh tự thêm cái chữ Thái, đều là không tầm thường lão quái vật. Thái Đế, Thái Sơ, đều là từ Thái Cổ liền tồn tại nhân vật. Những người khác, cho dù là cổ xưa nhất cổ thần, trong danh tự cũng không có chữ Thái. Thổ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu, đều không có chữ Thái. Lão giả này gọi là Thái Dịch, chỉ sợ là cùng Thái Sơ, Thái Đế cùng thời đại tồn tại, thậm chí nói không chừng càng thêm cổ lão. Lam Ngự Điền nhưng không có hắn nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp được không, Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức phóng tới bị vô số hư không thú trùng điệp bảo vệ mẫu thú. Vô số hư không thú cùng nhau mi mắt hướng lên sốc lên, lộ ra dữ tợn miệng lớn, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng kêu, trùng kích thần thức của hắn. Nhưng là Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức là bực nào cường hoành. Thần thức của hắn trùng trùng điệp điệp, bốn phía quét tới, vô số hư gươm thú lập tức thần trí không rõ, như mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Lăng Hiên Thần Hoàng không hổ là Thiên Tôn, vẻn vẹn vận dụng thần thức mà không có vận dụng pháp lực, liền khiến hư không thú cường hoành không gì sánh được này một thân quỷ dị bản sự hoàn toàn vô dụng. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức đi thẳng tới hư không mẫu thú trước mặt, thần thức như vực sâu như biển, tràn vào hư không mẫu thú trong não. Lăng Hiên Thần Hoàng lộ ra dáng tươi cười, tiểu bối, lần trước là của ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy trốn, hiện tại ngươi hoàn toàn không đường có thể trốn. Thật sao? Giấu ở hư không mẫu thú trong đại não khủng bố thần thức bộc phát, chỉ ở trong nháy mắt liền đem Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức đánh tan. Sau một khắc, cỗ này thần thức từ mẫu thú trong đầu phun ra ngoài, phản xung Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt đại biến, vọt tới thần thức cường độ, thậm chí siêu việt hắn tự thân, để hắn lập tức minh bạch mẫu thú chủ nhân đến cùng là ai. Con mẫu thú này đã bị Thái Đế khống chế. Ta lần trước gặp được mẫu thú lúc thần chủ nhân hay là Mục Thiên Tôn tọa kỵ, bây giờ lại biến thành Thái Đế. Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức thần thức kết thành phòng ngự trận thế. Cùng lúc đó, phía sau hắn từng tòa thiên cung nhảy ra, nối thành một mảnh thiên đình. Pháp lực của hắn điều động, giờ khắc này pháp lực hóa thành phòng ngự loại phù văn, phù văn kết thành đạo văn, quấn quanh quanh thân, tiên thiên nhất khí, hắn kế thừa từ thiên đế thái sơ huyết mạch bộc phát. Tiên thiên nhất khí chủ tính chung tự thân trong tất cả thiên cung tích chứa đại đạo, kết thành một cái chỉnh thể, để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Luận huyết mạch, hắn là trên thế giới tốt nhất huyết mạch, đồng thời có được tạo vật chủ thần vương cùng thiên đế thái sơ huyết mạch. Hắn đồng thời chiếu cố trong thái sơ chi đạo thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí. So sánh Hạo Thiên Tôn tới nói, hắn càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí ở trên người hắn cũng không có thống nhất. Nếu như làm được thống nhất, hình thành hoàn chỉnh thái sơ chi đạo, như vậy hắn sẽ siêu việt Hạo Thiên Tôn, trở thành thập thiên tôn lãnh tụ. Nhưng trên thực tế Hạo Thiên Tôn mới là thập thiên tôn đứng đầu. Là thiên đình chính thống kẻ thống trị, hưởng dụng tài nguyên càng nhiều, mà tổ thần vương chẳng qua là thập thiên tôn một trong. Ngày bình thường cũng không hiển sơn lộ thủy, mặc dù như thế, thập thiên tôn giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Hắn giờ phút này toàn lực bộc phát, sau lưng thiên cung số lượng không ngừng tăng nhiều. Từ 18 tòa thiên cung một mực nhảy lên tới 34 tòa. Hình thành một mảnh đại thiên đình. Nhưng mà còn chưa chờ đến khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn thời điểm. Thái đế nắm đấm đã đánh vào trên mặt của hắn. Thái đế công kích đơn giản, thô bạo, thái cổ thời đại. Hắn chính là mạnh nhất đế hoàng. Căn bản không cần cái gì loè loẹt thần thức thần thông. Nắm đấm của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lăng Hiên thần hoàng khuôn mặt vặn vẹo, nổ tung, đầu hướng về sau giơ lên, thân thể giống như là bị xếp thành góc vuông trang giấy. Đạt được thái sơ nguyên thạch thái đế, nó mạnh mẽ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lăng Hiên thần hoàng đáng sợ như vậy tồn tại, nhục thân nó ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Ngay tại Lăng Hiên thần hoàng thân thể gãy cong trong nháy mắt, đại thiên đình thần thông bộc phát, tiên thiên nhất khí mang theo kinh khủng thần thức, đánh vào đột nhiên xuất hiện thái đế trên thân, đó là hắn nguyên thần nhất khí quyết. Hắn cả đời lĩnh ngộ, tận trên nguyên thần nhất khí quyết, đối với tất cả bán thần tới nói, thật sự là hắn là nguyên thần, tôn thứ nhất bán thần. Cổ xưa nhất nguyên thần nhất khí quyết thống nhất 34 loại đế tọa công pháp. Uy lực trí cường, trí cương, trí mãnh, hắn biết rõ công nó tất cứu áo nghĩa. Thái đế chiếm cứ tiên cơ, lúc này vô luận như thế nào ngăn cản, đều sẽ lâm vào bị động, để cho mình ưu thế càng ngày càng ít, cuối cùng bị thua bỏ mình. Biện pháp tốt nhất đó chính là công nó tất cứu. Để thái đế lâm vào bị động, từ đó vãn hồi cục diện. Thái đế thân thể cao lớn che khuất nửa bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn trên trán khảm nạm lấy thái sơ nguyên thạch hào quang tỏa sáng. Mặc cho Lăng Hiên thần hoàng một kích này rơi vào trên người mình, nhục thể của hắn so cùng Hạo Thiên Tôn giao phong lúc mạnh hơn. Tại Lăng Hiên thần hoàng công kích đến, thân thể của hắn vẻn vẹn lắc lư một cái, sau một khắc, bàn tay của hắn chém xuống tại Lăng Hiên thần hoàng trên cổ đang nâng lên. Lăng Hiên thần hoàng cổ ứng tay vỡ ra, đầu lâu cơ hồ bị hắn chém đứt. Mà vào lúc này, Lăng Hiên thần hoàng nguyên thần từ trong đại thiên đình dâng lên, tọa trấn ở trong đại thiên đình, chỉ một ngón tay, một chỉ này bay ra, như là lưu quang. Trong một chỉ tụ tập 34 tòa thiên cung bao hàm tất cả tiên thiên chi đạo. Đầu ngón tay bắn ra quang mang, siêu việt mặt trời không biết bao nhiêu vạn lần. Một chỉ này xảy ra bất ngờ, để thái đế cũng là khó lòng phòng bị. Đinh một tiếng giòn vang, hắn một chỉ này chính giữa thái đế cái trán, nơi đó chính là thái sơ nguyên thạch. Thái đế trong đầu đột nhiên ngơ ngơ ngác ngác. Bị hắn một kích này đánh cho nguyên thạch vỡ ra. Thái đế cái trán không có dị trạng, nhưng là cái ót lại đột nhiên nổ tung một cái động lớn. ánh sáng như tuyết mang theo một đạo huyết quang, chiếu rọi chân trời. Ngươi đem Cung Vân Thần Vương cùng Thái Đế đạo dung hợp. Không hổ là con của bọn hắn. Thái Đế ngưng tụ phá toái nguyên thạch. Nguyên thạch lại lần nữa đoàn tụ khôi phục hoàn chỉnh. Vẫn như cũ khảm nạm tại mi tâm của hắn. Tán thán nói, nếu như ta cùng Cung Vân Nhi Tử còn sống, nhất định không thể so với ngươi kém. Ngươi chỉ biết một chiêu này đi lang hiên, cho nên ngươi có thể chết. Trong hỗn độn hải, Thái Dịch bình chân như vậy, hướng không hiểu đám người giải thích nói. Cung Vân là Thái Đế thê tử. Thái Đế giết Cung Vân tộc nhân. Cung Vân vì trả thù hắn thế là cùng Thiên Đế Thái Sơ tốt hơn. Sinh ra Lang Hiên Thần Hoàng. Đám người kinh ngạc. Thái Dịch không nhanh không chậm nói. Thời điểm đó Thái Sơ còn không phải Thiên Đế. Trên danh nghĩa hắn là Thái Đế Nghĩa Tử. Nghĩa tử cùng mẹ nuôi Tư Thông, tại thái cổ thời đại cũng là một kiện làm cho người xôn xao sự tình. Cho nên về sau Thái Sơ liền giết Cung Vân, miễn cho hắn hắc ám quá khứ bị người biết hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.